Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 451, mê muội Âu Thiên Lâm. Nhìn qua nghị luận ầm ĩ mọi người, Minh Việt cao giọng vừa quát, yên lặng, thanh như lôi chấn, sóng âm cuồn cuộn, phút chốc chấn trụ mọi người. Hắn cao giọng nói, lôi đài thi đấu tạm thời kết thúc, nhưng là tại sau 10 ngày, mọi người có thể suy tính tự thân thực lực, đối thu hoạch được danh ngạch người đưa ra khiêu chiến, đi vào kim đỉnh trên đại điện, tiến hành lại một lần nữa giao đấu. Người thắng, có thể đạt được danh ngạch, nhưng là, mỗi người chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, một khi thất bại lời nói, liền mất đi tranh đoạt danh ngạch tư cách, các ngươi cố gắng cân nhắc đi. Nói xong, Minh Việt liền quay người tiến vào kim đỉnh bên trong đại điện, mà ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập đến Tần Nhai, Lạc Tâm Ngữ bọn người trên thân, mấy trăm vị thiên tài đứng đầu nóng rực ánh mắt, mang đến cực mạnh áp lực. Lãnh Thu Sơn theo Tần Nhai, Lạc Tâm Ngữ mỉm cười nói ra, hai vị, các ngươi đối thủ thế nhưng là lập tức thay đổi thành vài trăm người, các ngươi cảm giác muốn như thế nào đây? Tần Nhai nghe vậy, đạm mạc cười một tiếng, ngữ khí mang theo bể nghệ nói, ta vẫn là câu nói kia, người nào nếu là trước tới khiêu chiến ta lời nói, ta tướng, ban thưởng hắn bại một lần. Lạc Tâm Ngữ tuy nhiên không vui tranh đấu, nhưng cũng không thể đem danh sách này tùy tiện chấp tay nhường cho người, ta Từ Khúc, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nghe. Lạc Tâm Ngữ mỉm cười, đồng dạng thể hiện ra thiên kiêu phải có ngạo cốt. Lúc này, cách đó không xa một đạo hắc ám ý cảnh nổi lên, phản phất có thể thôn phệ hết thảy, mặt trời gay gắt rõ ràng giữa trời, lại phản phất là bị nhiễm lên một tầng bóng ma. Mọi người theo cổ ba động này nhìn lại, chỉ gặp Cổ Lâm trong ngực ôm một ngụm phong cách cổ xưa trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, một cổ hắc ám kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra. Mọi người thấy thế, cũng đều nhao nhao kinh hãi không thôi. Gia hỏa này cũng không phải cái gì tốt gây nhân vật a. Hắc ám kiếm ý bạo phát đồng thời, lại có mấy cổ khác biệt khí tức bạo phát, hoặc là chói chang như lửa, hoặc là cuồng bạo giống như gió, hoặc là phiêu miểu như mây. Hiển nhiên, dạng này khí thế không thể nghi ngờ là tại tuyên cáo một cái tin tức, muốn chiến, phụng bồi tới cùng. Thú vị, không hổ là lôi đài thi đấu bên trong thắng được tinh anh. Không nói cái khác, chỉ là cổ này mặc đối với chúng ta mấy trăm người còn dám thả ra cái này không kiêng nể gì cả khí tức, thì đủ để chứng minh bọn họ khí phách không thể tầm thường so sánh. Ha ha, ta cuối cùng muốn chọn người nào đến giao đấu đây? Tần Nhai, Cổ Lâm, Cố Thanh Cá. Có chút khó chọn a. Đóng ngoặc vuông. Cơ hội chỉ có một lần, chọn sai liền không có. Tần Nhai nhìn qua Lãnh Thu Sơn, thản nhiên nói, không biết Lãnh Huynh muốn chọn ai đây? Ta muốn chọn ngươi. Lãnh Thu Sơn khóe miệng hơi vểnh, trong ánh mắt mang theo nóng rực vô cùng chiến ý, nhưng lập tức cấp tốc tiêu tan giảm xuống, nói, bất quá ta rất rõ ràng, chọn ngươi tiến hành giao đấu, như vậy ta chỉ có thất bại kết quả, cái kia Thái Hư Lăng liền đi không được, cho nên, tuy nhiên ta muốn chọn ngươi, lại không thể chọn ngươi. Từng, lý trí phán đoán. Tần Nhai cười nhạt nói, Lạc Tâm Ngữ, Cổ Lâm hai người thực lực cùng ta không sai biệt lắm, cùng bọn hắn giao đấu, ta tỷ số thắng cũng chỉ là tại tỷ lệ 5 năm, cho nên bọn họ cũng không chọn, thôi đi, phong chủ. Ngươi chọn cái đối thủ đều phiền toái như vậy. Lúc này, Lăng Chiến đi tới, bóp chặt tay, toàn thân tản mát ra một cổ cuồng bá ngạo ý, nói ra, ha ha, ta thế nhưng là đối cái kia đánh bại phong chủ cái gì Cổ Lâm cảm thấy hứng thú lắm đây, vậy ta liền chọn hắn tốt, thật chờ mong a. Mà cảm thấy cảm giác được Lăng Chiến chiến ý, Cổ Lâm xoay người lại, thần sắc lạnh lùng theo hắn gật gật đầu, Lăng Chiến cũng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiêu khích thần sắc. Một bên Lãnh Thu Sơn bất đắc dĩ nói, Lăng Chiến, ta nói qua, chỉ bằng ngươi trong tay hắn, sợ là đi bất tam chiêu, ngươi vì cái gì còn muốn chọn hắn đây? Ha ha, dù sao nơi này 10 người ta đều đánh không lại, chọn người nào cũng không đáng kể, ta chính là đối cái này Cổ Lâm có chút hứng thú mà thôi, vừa vặn cùng đánh một trận, bởi vì khiêu chiến chỉ có thể ở sau 10 ngày bắt đầu, sau đó mọi người cũng liền đều nhao nhao rời đi, chỉ có thể trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị chiến đấu. Mà Tần Nhai trở lại 36 phong về sau, vừa vặn nhìn thấy chính trên không trung bay lượn Tình Nhi, những ngày gần đây, nàng tiến bộ không nhỏ, phi hành thông thuận rất nhiều, ca ca, ngươi trở về. Tình Nhi nhìn thấy Tần Nhai về sau, vội vàng bay qua, mà Tần Nhai thì là thuận tay sờ sờ tóc nàng, nói ra, đều đã là siêu phàm cấp bậc võ giả, còn như thế dáng ta, mà lại, cũng đừng vào xem lấy bay, còn cần phải nhớ tu luyện, biết, ca ca. Tình Nhi le lưỡi nói ra, lận tiền bối đây. Tần Nhai hỏi, hẳn là tại mặt sầu tiền bối nơi đó đi. Tình Nhi ngẫm lại nói ra, Tần Nhai hình bóng vút qua, đi vào Lâm Mạc Sầu phần mộ trước mặt, nhìn thấy ở một bên uống chút rượu Lận Khiếu Vân, cũng lấy ra một bầu rượu đến, đầu tiên là theo phần mộ kính kính, lập tức dội lên một ngụm, nói, danh ngạch ta tạm thời cầm tới, trong dự liệu. Lận Khiếu Vân không có chút nào ngoài ý muốn, nói ra, có điều tiếp xuống mới là trọng điểm, thì nhìn ngươi có thể giữ được hay không cái này danh ngạch, thực lực của ta, ngươi còn không tin được sao? Tin, tự nhiên tin được, mà lúc này, ở trên phong một vị trưởng lão trên đỉnh, một chỗ đại điện bên trong, một cái áo xám lão giả tóc tai rối bời đứng ở trong hư không, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, đánh vào trước mắt to lớn kim đỉnh, chỉ gặp kim đỉnh hỏa diễm đại tác phẩm, ngọn lửa phun ra nuốt vào bên trong, chỉ gặp một khỏa màu vàng ống đan dược đang chậm rãi thành hình, không bao lâu, một cổ nồng đậm đan hương bao phủ đại điện, Ngụy Linh Đan, kích thần, thành. Lão giả trên mặt lộ ra mấy cái bôi thần sắc mừng rỡ, có thể nhưng vào lúc này, kim đỉnh bỗng nhiên một trận rung động, trong đỉnh đang dược bỗng nhiên bạo phát, cuốn sạch lấy vô tận hỏa diễm bay múa văng khắp nơi, càn quét phương viên, lão giả kia sắc mặt kịch biến, hình bóng lui nhanh, bay ngược trong nháy mắt, hắn chân nguyên phun trào, đánh vào đại điện trên vách tường, chỉ gặp vô số thần bí phù văn xuất hiện, hình thành một tòa cường đại phòng ngự trận pháp, đem hỏa diễm ngăn cách. Có thể lão giả sắc mặt lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng âm trầm, đáng chết, vì sao lại dạng này, rõ ràng đã thêm thiên tinh thảo, vì cái gì sẽ còn xuất sai lầm, đáng chết, đây đã là lần thứ 12, tiếp tục như vậy nữa, ta Âu Thiên Lâm vẫn là đan vương sao, người này, chính là hơn một năm trước bị Tần Nhai đánh thương tích đầy mình, thậm chí còn muốn nhúng chàm Tần Nhai Linh Đan Côn Vân cung luyện đan trưởng lão, đan vương Âu Thiên Lâm, lúc này hắn. Tình huống có thể không tính là quá tốt, thậm chí, có thể nói là kém cỏi vô cùng. Từ khi một năm trước chứng kiến Tần Nhai luyện chế linh đan, trở thành đan vương, được phong làm luyện đan trưởng lão, trong lòng của hắn vẫn không thăng bằng, đối Tần Nhai nơi đó cũng là ghen ghét đến cực hạn. Sau đó, vì tìm về cái kia cổ cảm giác ưu việt, hắn dứt khoát bế quan, nghiên cứu cái này luyện đan chi thuật, chỉ bất quá, hiệu quả lại là vừa đến phản, đã qua một năm. Tần Nhai hình bóng một mực lại trong đầu hắn vung đi không được, hắn thiên phú, hắn cường đại, hắn tuổi trẻ, đan đạo, không có một hạng là hắn không ghen ghét, tại dạng này dưới tâm lý, hắn đan đạo không có chút nào tiến thêm, càng là có rút lui xu thế, đừng nói linh đan, liền Ngụy Linh Đan đều khó mà luyện chế thành công, đáng giận, Tần Nhai, đây hết thảy, đều là ngươi chỗ tạo thành, ngươi tại sao muốn xuất hiện ở trước mặt ta, vì cái gì đây, dựa vào cái gì, ngươi thiên phú tốt như vậy. Cái này không công bằng, chương 452, khiêu chiến Tần Nhai. Âu Thiên Lâm hai con ngươi đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, Tần Nhai hình bóng trong đầu bồi hồi, vung đi không được, hiển nhiên quá mức chấp mê, đã là có ma chi tướng, không lâu nữa, hắn thu liễm nỗi lòng, biết mình tại như vậy bế quan đi xuống cũng là vô dụng, cho nên chỉnh lý dung mạo, sắc mặt chìm túc lạnh lùng đi ra đại điện, ha ha, ngươi nghe nói sao? Một tú trưởng lão trước đó không lâu luyện ra linh đan, biết, tuy nói là đan vương, nhưng linh đan cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện chế ra đến, nghe nói một tú trưởng lão vì thế chuẩn bị trọn vẹn một năm, cái này còn không chỉ, nghe nói nàng còn mời đến Tần trưởng lão vì nàng trợ trận đây, Tần trưởng lão. Cái nào Tần trưởng lão, ngươi có phải hay không ngốc a? Đương nhiên là Tần Nhai Tần trưởng lão, cái này toàn bộ Côn Vân cung cũng chỉ có hắn cùng một tú. Âu Thiên Lâm ba người là luyện đan trưởng lão, không chỉ có như thế, nghe nói hắn trả thu hoạch được tiến đến Thái Hư Lăng danh ngạch một trong, đan đạo, võ đạo đều xuất sắc như thế, quả nhiên là kinh diễm tuyệt mới a. Ha ha, mấy ngày nữa chính là khiêu chiến thời gian, hắn còn có thể giữ được hay không danh ngạch còn không biết đâu, nếu như bị đoạt, vậy liền buồn cười, ha. Bên tai không ngừng truyền đến đông đảo đệ tử tiếng nghị luận, Âu Thiên Lâm một trái tim chìm đến đáy cốc, sắc mặt âm trầm như nước. Toàn thân trên dưới lộ ra một cổ người lạ đừng vào khí tức, có đệ tử nhìn thấy hắn, muốn chào hỏi lúc đều bị giật mình, sách, Âu trưởng lão cái này là thế nào, ai biết được, có lẽ có người chọc hắn tức giận đi, một tú luyện chế ra linh đan, còn mời Tần Nhai trợ trận, vì cái gì không mời ta, chẳng lẽ cho là ta so ra kém Tần Nhai tiểu tử kia sao, còn có, Thái Hư Lăng danh ngạch, tiểu tử này lại còn có bực này võ đạo tu vi, Âu Thiên Lâm trong lòng suy nghĩ bách chuyển, lạnh hừ một tiếng, cũng không có tâm tình tại tản bộ đi xuống, trực tiếp trở về đại điện, sau đó không lâu, truyền đến âm thanh tiếng trống giận, Tần Nhai, hãy đợi đấy đi. Âu Thiên Lâm ngồi tại đại điện chủ chỗ ngồi, trong mắt lửa hận thì giống như cách đó không xa cháy hừng hực lô hỏa nóng rực, hai ngày về sau, Một tin tức tại Côn Vân cung bên trong lưu truyền tới, bất luận là ai, chỉ cần có thể đánh bại Tần Nhai, lấy được danh ngạch, liền có thể đạt được linh đan 3 cái, Ngụy Linh đan 10 cái, mà chỉ muốn khiêu chiến Tần Nhai, bất luận thắng thua thành bại, thì có thể thu được cửu phẩm đan dược một bình. Trong lúc nhất thời, Côn Vân cung chấn động, trời ạ, cuối cùng là ai dạng này nhằm vào Tần Nhai, không rõ ràng, nhưng nghe nói tuyên bố tin tức này người là Phong Phách, Phong Phách. Tại lôi đài thi đấu bên trong bị Tần Nhai một chiêu đánh bại gia hỏa, đúng, cũng là hắn, hắn thế mà còn dám như thế nhằm vào Tần Nhai, thật đúng là không biết sống chết, bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, hắn nơi nào đến đang dược đây, cái này cũng không rõ ràng, bên trong, 36 trên đỉnh, Tần Nhai tự nhiên cũng được biết tin tức, hắn ngồi tại đại thụ dưới đáy, bên cạnh Tình Nhi đang luyện tập kiếm thuật, Lận Khiếu Vân nói, ngươi bây giờ thế nhưng là bị người cố ý nhằm vào, ngươi làm sao bây giờ đây? Đóng ngoặc vuông. À, đến lúc đó khiêu chiến thi đấu bên trên, ta nhất định sẽ là bị nhằm vào đến thảm nhất một cái đi, dù sao, bọn họ chỉ cần xuất thủ, thua liền thắng đều không cần quan tâm, liền có thể thu được một bình cửu phẩm đan dược, cuộc mua bán này, nhiều có lời a. Cái kia ngươi định làm như thế nào đây, còn có thể làm sao, đương nhiên là nên ăn, ăn, nên ngủ, ngủ, thì coi như bọn họ cùng một chỗ toàn bên trên, cũng bất quá đám người ô hợp thôi, không đáng bao nhiêu, nhưng ngươi cũng có thể nuốt được khẩu khí này, a, phía sau mưu đồ người, ta đương nhiên sẽ không để hắn tốt hơn, xem ra, ngươi kẻ thù vẫn rất nhiều, a, cái này cũng không có cách nào, thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến khiêu chiến danh ngạch thời gian, kim đỉnh trên đại điện, một thanh niên đi vào, ta, Lợi Khoảng Không, muốn khiêu chiến Tần Nhai, thanh niên cao giọng nói ra, tràn đầy ngạo nghễ, chính xác. Lập tức, một đạo theo kim đỉnh đại điện bay ra ngoài, lại là 10 cái thanh niên đi vào, theo kim đỉnh đại điện đưa ra khiêu chiến, ta Lý Tần, muốn khiêu chiến Lạc Tâm Ngữ, ta Triệu Phi, muốn khiêu chiến Tần Nhai, là Lý Vân Không, muốn khiêu chiến Cổ Lâm, ta Triệu Đại Ngưu, muốn khiêu chiến Tần Nhai, ta Lâm Vũ Phần, muốn khiêu chiến Tần Nhai. Ta Lục Nhẫn, muốn khiêu chiến Tần Nhai, trừ rải rác mấy cái, còn lại người thuần một sắc đều là khiêu chiến Tần Nhai, một từng đạo kim quang giống như thư khiêu chiến theo kim đỉnh trong đại điện bay ra, hướng các phương mà đi, mà tại Côn Vân cung một chỗ, Cổ Lâm theo trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại tới, toàn thân lộ ra một cổ hắc ám khí tức, tà dị quỷ quyệt, phản phất thôn vệ hết thảy, lúc này, một vệt kim quang bay tới, kim quang bay đến La Mã Cổ trước mặt, hóa thành một trương hơi mỏng giấy vàng. Phía trên thình lình viết người khiêu chiến, Lý Vân Không, Cổ Lâm lạnh lùng trên mặt hiện ra một sợi băng lãnh chi ý, lập tức trường kiếm kiếm ngân vang, hình bóng đột nhiên xông lên trời không, như là màu đen sao băng, xẹt qua hư không, không chỉ có là Cổ Lâm nơi này, Lạc Tâm Ngữ, Tần Nhai mấy người cũng đều thu đến thư khiêu chiến, riêng là Tần Nhai nơi đó, giấy vàng nói ít có hàng trăm tấm, khiến người khác nhìn thấy, tất nhiên kinh hãi, 36 phong bên trong. Từng đạo chói lọi kim sắc lưu quang bay đến Tần Nhai trước mặt, hóa thành một trương lại một trương giấy vàng, từng cái người khiêu chiến tính danh, sôi nổi tại trên giấy, ha ha, Tần Tiểu Hữu, ngươi nhưng có bận bịu, nhìn trong tay thật dày một chồng giấy vàng, Tần Nhai ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hơi vểnh, ngữ khí mang theo đạm mạc nói ra, a, Lận tiền bối nói là, bận bịu a, lời nói rơi, hắn hình bóng lướt động, bay thẳng đến kim đỉnh đại điện lao đi, phi hành quá trình bên trong. Vẫn như cũ có từng trương giấy vàng đi vào Tần Nhai trước mặt, sắc mặt hắn lạnh hơn, tốc độ lại tăng 3 phần, đi vào kim đỉnh đại điện, mà tại đại điện bên ngoài, Cổ Lâm, Lạc Tâm Ngữ đám người đã đang đợi, theo Tần Nhai đi vào, bọn họ ánh mắt tụ tập tới, trên mặt nhất thời xuất hiện kinh ngạc, chỉ gặp, tại Tần Nhai quanh thân, một từng đạo kim quang bay múa, lập tức hóa thành giấy vàng rơi trong tay hắn, xem ra, đúng là không xuống mấy trăm tấm, ta Lạc Sắc, muốn khiêu chiến Tần Nhai. Lời nói rơi, kim đỉnh trong đại điện lại là bay ra một vệt kim quang, rơi vào Tần Nhai trong tay hóa thành giấy vàng, hắn lông mày nhướng lên, trong mắt lộ ra từng đạo lãnh quang, Tần huynh, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi, thế mà bị nhiều người như vậy khiêu chiến, quả thực là xưa nay chưa từng có, Lãnh Thu Sơn đi đến Tần Nhai trước mặt, nhìn qua trong tay hắn thật dày giấy vàng, nói ra, xem ra có người đối ngươi hận thấu xương a, phía dưới lớn như vậy tiền vốn hại ngươi, đối với Tần Nhai sự việc. Bọn họ cũng là hơi có nghe thấy, nhưng lúc này thấy đến cũng không khỏi kinh hãi, phải biết, còn lại danh ngạch người dự bị cũng bất quá là mấy cái người khiêu chiến mà thôi, nhưng đến Tần Nhai nơi này, nói ít cũng là 100-200 cái, a, người này ta cũng rất tò mò, Tần Nhai đạm mạc cười nói thật, có có thể xuất ra nhiều như vậy đang dược đi mưu hại người khác, tại Côn Vân Cung bên trong người đếm cũng không nhiều, chỉ có mấy cái như vậy, mà hắn, trong lòng cũng đã có suy đoán, chật chật, cái này có trò vui nhìn, nhiều người như vậy khiêu chiến Tần Nhai, xem ra đang dược sức hấp dẫn không nhỏ a. Bất quá, cuối cùng là ai có thể coi là kế hắn đây, nghe nói là Phong Phách, hừ, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Phong Phách là cái kẻ chết thay, hắn chỗ nào có thể xuất ra nhiều như vậy đang dược đến, vừa nhìn liền biết sau lưng của hắn có người khác. Chương 453, các phương chiến hỏa. Kim đỉnh trên đại điện, Thái Hư Lăng danh ngạch, lần nữa nhấc lên tranh đấu, mấy trăm cái ranh giới khác năm tháng phía dưới thiên tài hội tụ, mắt sáng như đuốc nhìn qua đứng tại cửa đại điện 10 cái thiên kiêu bên trong, Tần Nhai hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất, cơ hồ có 9 thành 9 ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, ánh mắt kia, mang theo hỏa nhiệt, mang theo tham lam, giống như là sói đói nhìn chằm chằm một đầu con cừu non, hận không thể nhào tới, đem cho một ngụm nuốt xuống bụng, oanh, oanh. Lúc này, đại điện trên không, chợt bộc phát ra tiếng oanh minh, chỉ gặp thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo động, lại bỗng dưng hội tụ ra 10 tòa kim sắc to lớn lôi đài, đại điện đại môn từ từ mở ra, chỉ gặp Minh Việt cùng chư vị trưởng lão hình bóng đi ra, Minh Việt nhìn lấy trước mắt mọi người, cao giọng nói, khiêu chiến, hiện tại bắt đầu, lời nói rơi, chỉ gặp Tần Nhai 10 người bỗng nhiên bay lên lôi đài, trong đám người, Phong Phách cười lạnh, nhìn qua trên lôi đài Tần Nhai, thầm nghĩ trong lòng, hừ, ngươi có thể đắc ý thời gian không bao lâu, cố mà trân quý đi, Cổ Lâm, ta biết, lúc này, một đạo cuồng ngạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy đám người bên trong, Lăng Chiến nhảy lên một cái, mang theo vô cùng uy thế, đi vào kiếm khách Cổ Lâm trước mặt, từng. Cổ Lâm đạm mạc gật gật đầu, tới đi, Lăng Chiến cười ha ha, quanh thân khí thế bạo phát, trăm trượng pháp tướng hội tụ, quấy mưa gió, bỗng nhiên oanh ra một quyền, phản phất giống như một tòa cự đại sơn phong rơi xuống, ngâm, cao vút kiếm ngân vang tiếng vang hoàn toàn. Hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cổ nồng đậm đến cực hạn hắc ám, trong bóng tối, chợt ở giữa một điểm hàng mang sắc bén, phốc một tiếng, kiếm cùng quyền va chạm, vô tận cùng phong bao phủ bên trong, Lăng Chiến làm lui nhanh, đáp, đáp, chỉ gặp Lăng Chiến năm ngón tay ở giữa, một đạo kiếm ngân thâm nhập cốt tủy, máu me đầm đìa bên trong, một đạo nồng đậm sương mù màu đen quanh quẩn, trở ngại Lăng Chiến chân nguyên truyền vào, ha ha, quả nhiên lợi hại, Lăng Chiến thét dài một tiếng, lần nữa xông đi lên, toàn thân chân nguyên bạo phát lần nữa oanh ra một quyền này, giống như dung nhập sơn hà, cẩn trọng mà bá đạo, bên trong, càng là ẩn chứa ảo nghĩa bóng dáng, đối mặt một chiêu này, Cổ Lâm lạnh lùng vừa quát, toàn thân chân nguyên phun trào, hắc ám ảo diệu hiển hiện, hòa vào kiếm đạo bên trong, một kiếm đâm ra, rơi vào Lăng Chiến quyền đầu, đóng ngoặc vuông, hắc ám, không thể ngăn chặn hắc ám sinh sôi, trong chớp mắt đem Lăng Chiến sơn hà hoàn toàn thôn phệ, lúc này, Lăng Chiến giận quát một tiếng, bỗng nhiên tán đi pháp tướng chi lực tán đi, dẫn đến Cổ Lâm kiếm chiêu mất đi mục tiêu, banh ở trong hư không, không hề có tác dụng, mà Lăng Chiến thì là đột nhiên tiến lên, quyền đầu nắm chặt, trong tiếng gầm nhẹ, nổi lên bàn bạc cự lực một quyền, lần nữa oanh ra, có gan phách. Trong chiến đấu, tán đi pháp tướng, từ bỏ là thiên nhân lớn nhất cường đại công kích chiêu số, dạng này dứt khoát không phải ai đều có thể làm đến. Cổ Lâm trường kiếm hướng khoảng không, kiếm phong lưu chuyển hắc sắc quang mang, xẹt qua hư không, ngay tại đâm đến Lăng Chiến nháy mắt, chỉ gặp quanh người hắn bộc phát ra một cổ sơn hà cự lực, âm vang, chỉ gặp một tầng màu trắng lồng khí bỗng nhiên đem Lăng Chiến bao phủ, tràn ngập hắc ám một kiếm đâm ở phía trên, tạo nên từng vệt sóng gợn lăng tăng, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đem đánh tan, ha ha, đây chính là ta bắt chước võ rùa tử làm được lồng khí, tuy nhiên xa xa không kịp nổi ảo nghĩa. Nhưng là ngươi nếu là muốn phá hắn, cũng không đơn giản, lời nói rơi, Lăng Chiến quyền đầu đã đánh vào Cổ Lâm trên thân, trong chớp mắt đem oanh ra bên ngoài hơn 10 trượng, ngay tại hắn muốn thừa thắng xông lên lúc, tâm thần bỗng nhiên rung lên, chỉ gặp một cổ bàn bạc hắc ám khí tức trong chớp mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, ngay tại Lăng Chiến kinh ngạc thời điểm, kiếm khí màu đen thông thiên mà đến, không thể chống lại, Lăng Chiến đồng tử co rụt lại, lập tức né tránh. Nhưng kiếm khí màu đen lại bộc phát ra một cổ cường hãn hấp lực, thôn phệ chung quanh hết thảy, để Lăng Chiến thân ảnh nhất thời bị hạn chế, không cách nào thoát đi, ầm vang bên trong, kiếm khí đem hắn oanh ra ngoài mấy trăm trượng, khụ khụ, ha ha, thật mạnh, có điều phong chủ nói sai, ta thế nhưng là hết thảy tiếp ngươi bốn chiêu, nơi xa, Lãnh Thu Sơn nhìn thấy một màn này, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, ngày đó hắn từng nói qua, Lăng Chiến bọn người tiếp không Cổ Lâm ba chiêu, không nghĩ tới, Lăng Chiến thế mà đem ghi lại, cũng đánh vỡ lời tiên đoán này, ngươi là đối thủ khả kính. Cổ Lâm thu hồi trường kiếm, đạm mạc nói, tranh, lúc này một đạo giống như ánh vàng cầm âm vang lên, chỉ gặp một chỗ khác trên lôi đài, Lạc Tâm Ngữ ngồi xếp bằng, mười ngón treo chọc, tranh tranh cầm âm vang vọng hư không, chỉ gặp vô số cầm âm phản phất giống như đao khí kiếm quang, bao phủ hư không, Lạc Tâm Ngữ trước mặt thanh niên, sắc mặt ngưng túc, hắn thân mang một thân thiết giáp, phía trên nổi lên một tầng lồng ánh sáng, lại tản ra một cổ ngăn cách chi lực, đem cầm âm ngăn cách bên ngoài, có thiết giáp thủ hộ, thanh niên gầm nhẹ, cầm trong tay một thanh chui dài đại đao, hình bóng nhất động, như là ra áp mãnh hổ, hung uy vô cùng, theo Lạc Tâm Ngữ bổ tới, bàn bạc nguyên khí hội tụ, hình thành một đạo cự đại ánh đao màu trắng, giống như có thế chém nát hết thảy, có chuẩn bị mà đến sao, Lạc Tâm Ngữ cười nhạt một tiếng, lập tức mười ngón treo chọc, cầm âm lại đến hai cái làn điệu, trong chốc lát, bốn phía phản phất lâm vào bên trong chiến trường viễn cổ, từng tôn chiến tướng thân mang khải giáp, eo vượt chiến mã, cầm trong tay trường thương, xông pha chiến đấu, đầy người sát khí, cầm âm mạnh, lại là xuyên thấu qua thanh niên trên thân tầng kia thiết giáp, trực tiếp chấn nhiếp hắn tâm thần, hắn không khỏi vận khởi toàn bộ chân nguyên chống cự, cái kia một đạo cự đại đao quang, cũng vì vậy mà hết sạch sức lực, hóa thành ánh sáng tiêu tán hư không, Lạc Tâm Ngữ thấy thế, cười nhạt một tiếng, lúc này nàng, phản phất giống như tọa trấn sa trường, vung sách thiên quân thần tướng, trong nháy mắt ở giữa, chiến tướng trùng phong, vạn mã mở đường, sát phạt ánh vàng chi khí, bay thẳng chín tầng trời, ầm vang bên trong, thanh niên kia không chịu nổi cái này cổ cự lực, ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi, a, xem ra cái này thủ thiên quân, nắm giữ còn không thuần thục a, nàng chậm rãi đứng dậy, dừng lại cầm âm, bốn phía chiến trường sát phạt chi cảnh cũng như hoa trong gương, trăng trong nước, nổi lên một từng cơn sóng gợn, hô hấp ở giữa liền chậm rãi tiêu tán, nơi xa, Lãnh Thu Sơn bọn người thấy thế, khuôn mặt không khỏi làm nghiêm một chút, vừa rồi đó là ảo nghĩa, âm ba ảo diệu ảo nghĩa, so với Triệu Thiết Sơn đến, mạnh quá nhiều, Lạc Tâm Ngữ, không thể khinh thường một nữ tử, Lãnh Thu Sơn cười cười, lập tức toàn thân bộc phát ra một cổ phong duệ chi khí, bỗng nhiên xông cái trước trên lôi đài, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chỉ lên trước mặt đối thủ nói ra, xuất đao đi. Ngươi cái này danh ngạch, ta liền không khách khí nhận lấy, thanh niên đao giả lạnh hừ một tiếng, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, vô tận huyết tinh chi ý bạo phát, đem bốn phía nhuộm thành một mảnh tinh hồng chi cảnh, hiển nhiên, cái này đao khách cũng là trải qua sát phạt người, cổ này đao ý, đủ để nghiền ép đại bộ phận đệ tử, đao tuy mạnh, nhưng sát khí này so với Tần huynh đến, còn kém chút, nhưng đối phó với ngươi, đầy đủ, trong lòng biết Lãnh Thu Sơn khó đối phó, thanh niên lập tức bày ra pháp tướng, vô tận huyết tinh sát phạt chi khí bao phủ, thì liền ánh sáng mặt trời đều bị nhuộm thành đỏ như máu, tại một mảnh diễm lệ huyết quang chiếu rọi bên trong, nguyên khí hội tụ, hình thành nhất tôn trăm trượng pháp tướng, Lãnh Thu Sơn không nói một lời, toàn thân sắc bén như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, trong hư không bộc phát ra kiếm ngân vang âm thanh, lập tức, huyết quang bên trong, chỉ gặp một vòng ánh vàng nở rộ, trong lúc đó, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng kim sắc pháp tướng cũng buông xuống, đại chiến đột nhiên bạo phát, mà tại địa phương khác, cũng truyền ra từng đợt khủng bố ba động, chương 454, khiêu khích. Kim đỉnh đại điện, chiến hỏa thiêu đốt, Tần Nhai một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, đứng yên ở trên lôi đài, trong hư không gió lớn thổi ào ào, thổi đến áo quần hắn bay phất phới, cái trán tóc mái cũng bị quét lên, thình lình ở giữa, ở trước mặt hắn liền thêm một cái áo xanh lão ông người tay cầm một cây trường thương, đầu đội ngọc quan, thân hình ngược lại là thẳng tắp, Tần Nhai nhìn thấy người này, sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, lão bá, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Thái Hư Lăng danh ngạch chỉ có ranh giới khác 5 tháng trở xuống, ha ha, Tần trưởng lão, đừng nhìn lão phu tuổi già, thực ta mới 58 tuổi mà thôi, còn chưa đầy ranh giới khác 5 tháng, cho nên, ta cũng là có tư cách, áo xanh lão ông lại có chút xấu hổ nói ra, chỉ bất quá ta có tài nhưng thành đạt muộn, 50 tuổi sau mới khai khiếu. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là bị chê cười, làm sao lại thế, lão bá, xin chỉ giáo đi, lời nói rơi, Tần Nhai trong tay cũng nhiều một cây trường thương, toàn thân tràn ngập một cổ thâm thúy đến phản phất hấp thu hết thảy ánh sáng đen nhánh, phát ra trận trận sát phạt chi khí, chính là linh khí, phá quân, vừa vặn, tại hạ cũng là dùng thương, khoa tay hai lần đi, hảo thương, áo xanh lão ông thấp giọng tán thưởng một câu, lập tức hình bóng vút qua, trường thương trong tay bỗng nhiên điểm ra, như là đóa đóa thê diễm hàng mai trên không trung nở rộ, mỹ lệ vô cùng, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, tán thán nói, thương pháp không tệ, lập tức phá quân vạch một cái, trên không trung xẹt qua huyền diệu quỷ tích, tựa như bút tích của thần, vừa lúc điểm tại lão giả mũi thương bên trên, nháy mắt, đóa đóa hàng mai vỡ vụn, như thế thương thuật, lợi hại. Thanh y lão giả đồng tử hơi co lại, tuy nhiên Tần Nhai chỉ xuất nhất thương, nhưng một thương này lại là xảo diệu cùng cực đánh vỡ chính mình con đường phía trước, đường lui, thương thuật chi tinh thâm, có thể thấy được lốn đốn, mấy chục năm qua, hắn có thể nói trước đây chưa từng gặp, hôm nay, chúng ta liền chỉ so với thương thuật, lão giả cười ha ha một tiếng, lập tức nhất thương tiếp lấy đâm ra một thương, hư không bên trong phản phất hóa thành lạnh thấu xương trời đông giá rét, đóa đóa hàng mai treo ở đầu cành, ngạo nghễ nở rộ, như ngươi mong muốn, so thương thuật. Tần Nhai còn chưa bao giờ sợ qua người nào, kiếp trước tinh tu kỹ năng nghệ, kiếp này trong tay hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, điểm, đâm, phát, quét, bổ, chọn chờ một chút đơn giản chiêu thức trong tay hắn tổ hợp, ăn khớp, như là nước chảy mây trôi, vẹn vẹn đếm cái hô hấp thời gian, lão giả liền cảm giác được một cổ kinh khủng áp lực, hắn học tập mấy chục năm thương pháp, tại thiếu niên trước mắt trong tay, đúng là như giấy mỏng, không chịu nổi một kích, ngắn ngủi mấy hiệp, liền rơi vào phía dưới. T, kẻ này chi thương pháp lại kinh khủng như vậy, ta từng liên chiến các quốc gia chiến trường, trải qua ngàn trận chiến, thương pháp tự hỏi đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng là tại thiếu niên này trước mặt, cảnh không chịu nổi một kích, kẻ này, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Đóng ngoặc vuông, âm vang một tiếng, lão giả trường thương trong tay bị trực tiếp đánh bay, mà Tần Nhai mũi thương đã điểm tại bộ ngực hắn, hơi dùng lực, liền có thể lấy tánh mạng, lão bá, như thế nào? Trưởng lão quả nhiên lợi hại, tại hạ nhận thua, ông lão mặc áo xanh kia cười ha ha một tiếng, lập tức chân nguyên vận chuyển, trực tiếp đem trường thương nhiếp vào trong tay, lập tức hình bóng nhất động, vọt xuống lôi đài, có thể Tần Nhai rõ ràng nhìn thấy, lão giả này trực tiếp đi đến phong phách trước mặt, lấy cầm một cái bình thuốc, đó là một bình cửu phẩm đan dược, Tần Nhai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái này già mà không kính gia hỏa, nơi xa trong đám người, phong phách nhìn qua Tần Nhai, hẹp dài hai mắt lộ ra mấy phần vẻ trêu tức, nói khẽ, Tần Nhai, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào đây, lập tức, sư một tiếng, lại là một người hình bóng bay lên lôi đài, người kia cao giọng nói, Tần Huynh, ta tới khiêu chiến ngươi, Tần Nhai đối xử lạnh nhạt nhìn người kia liếc một chút, hắn biết, gia hỏa này rất có thể cũng là vì đang dược mới tới khiêu chiến hắn, hắn cũng không có cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói, bất luận là ai, lên sân khấu người, tự gánh lấy hậu quả, ha ha, không nhọc Tần Huynh lo lắng, người kia lạnh lùng cười một tiếng, lập tức bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, đang muốn bắt đầu công kích thời điểm, chỉ gặp trước mắt Tần Nhai hình bóng lại là biến mất không thấy gì nữa, lần nữa nhìn thấy lúc, lại là một cây trường thương màu đen trực tiếp quất vào bộ ngực mình bên trên, quanh một tiếng, một cổ cự lực truyền đến, lập tức răng rắc một tiếng, hắn xương ngực vỡ vụn, ngược lại phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bị rút xuống lôi đài. T, một chiêu liền bị đánh bại, quả nhiên lợi hại, thật mạnh, thiên nhân võ giả trong tay hắn, không hề có lực hoàn thủ, lúc này, phong phách bỗng nhiên đi vào cái kia vũ giả trước mặt, lấy ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, nói ra, cầm lấy đi, bình này cửu phẩm đang dược, là ngươi, mọi người thấy thế, ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng, một bình cửu phẩm đang dược, tại kim bản phía trên tích phân nói ít cũng muốn 1000, hiện tại chỉ cần đi lên đánh một chầu. Mà lại bất luận thắng thua đều có thể thu được, có lời, ha ha, Tần Nhai, ta cũng tới khiêu chiến ngươi, lại là một vũ giả xông đi lên, thái độ cuồng vọng, đã thấy Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức vô tận lôi đình trường mâu hội tụ, trong chớp mắt, theo hư không nổ bắn ra, rầm rầm rầm, lôi mâu lóe ra cuồng bạo chi uy, để cái kia khiêu chiến người lộ ra sợ hãi thần sắc đến, hắn chân nguyên vận chuyển, kích phát ra trên thân một kiện ngụy linh khí, xuất hiện một đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Nhưng trong nháy mắt, liền bị oanh đến rách tung tóe, cả người cũng phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, toàn thân cháy đen bay rớt ra ngoài, rơi xuống lôi đài, một chiêu, lại là một chiêu, phong phách bọn người đồng tử co rụt lại, có chút chấn kinh, hừ, ta cũng không tin. Phong phách lạnh hừ một tiếng, lần nữa đi lên, lấy ra đan dược cho cái kia người bị thương ăn vào, đồng dạng cho hắn một bình cửu phẩm đan dược, mọi người thấy thế, có chút do dự, dù sao, đan dược tuy tốt, làm sinh mệnh mình lại là quan trọng hơn, mệnh không, lại nhiều đan dược cũng vô dụng, nhìn thấy mọi người có chút do dự, phong phách lãnh đạm nói, mọi người sợ cái gì, nơi này là kim đỉnh đại điện, có cung chủ, trưởng lão tại đây, lại có thể hạ sát thủ, Mọi người nghe vậy, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, xác thực, nơi này là Kim Đỉnh Đại Điện, Côn Vân Cung bên trong vùng đất thần thánh nhất, ở chỗ này công nhiên giết người, lớn nhất một đại kỵ húy, coi như Tần Nhai là trưởng lão, sợ là cũng không thể như thế tùy ý vọng động, nhưng coi như như thế, bọn họ vẫn còn có chút chần chờ, phải biết, con thỏ gấp còn cắn người đây, huống chi Tần Nhai vẫn là một cái tuyệt thế thiên kiêu, bị người tính toán như thế, nếu là hắn thật giận cực, phía dưới nặng tay, vậy bọn hắn chẳng phải là trắng trắng không may, các ngươi, còn đang chần chờ cái gì, lúc này, Đạm Mạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp lôi đình phía trên. Tần Nhai lấy ra nhất đại xếp giấy vàng, lạnh lùng nói ra, đây chính là các ngươi tự mình hạ chiến thư, làm sao hiện tại khiếp đảm, sợ hãi, a, buồn cười, các ngươi dạng này cũng có thể xem như Côn Vân Cung thiên tài sao, khiêu khích, cực độ rõ ràng khiêu khích, gia hỏa này, không những không nhân cơ hội này giải quyết bị vây công cục diện, ngược lại là thêm nhất đại lửa, bốc lên mọi người trong lòng cái kia một cổ bất mãn tới, cái tên điên này, đây là trong lòng mọi người ý nghĩ duy nhất, ha ha, thú vị, ta biết cùng ngươi vượt qua hai chiêu, lúc này, một thanh niên vọt lên đài cao, toàn thân chân nguyên bạo phát, trường đao bổ ngang mà ra, đã thấy Tần Nhai hình bóng nhất động, biến mất không thấy gì nữa, nhất thương đột nhiên quét ra, quanh một tiếng, người thanh niên kia bỗng nhiên bị rút bay ra ngoài, tê, đây là một cái thực lực cường đại người điên, chương 455, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Đại điện trên không, Minh Việt bọn người nhìn lấy bị tiếp ngay cả khiêu chiến Tần Nhai, bất đắc dĩ thở dài, Minh Việt nói ra, không biết chư vị, như thế nào đối đãi việc này, Hứa Chấn Hồng bất đắc dĩ nói ra, cái này Tần trưởng lão từ khi đi vào Côn Vân Cung sau thì việc lớn việc nhỏ không ngừng, thì liền tranh giành cái quá hư danh ngạch đều nhiều chuyện như vậy, lại một vị trưởng lão nói ra, bất quá nói đi thì nói lại, khiêu chiến quy tắc lại không có nói không có thế nhiều người khiêu chiến một người, cho nên việc này, thật sự là khó giải a. Có điều cái này Tần trưởng lão thực lực thật là kinh người, tu vi chỉ là thiên nhân cảnh giới, nhưng là chiến lực mạnh, lại có thể so với vương giả, không hổ là thiên kiêu, a, thì để cho chúng ta yên lặng nhìn thay đổi, nhìn nếu như hắn vượt qua lần này nguy cơ đi, ách, không đúng, lấy hắn thực lực tới nói, vẫn còn không tính là nguy cơ, nơi xa, Lạc Tâm Ngữ mấy người nhìn sang chính mình bên cạnh vắng ngắt lôi đài, lại nhìn xem Tần Nhai bên kia hỏa nhiệt phi phàm chiến đấu, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, Lạc Tâm Ngữ cũng không trên lôi đài đợi, hình bóng nhất động, đi thẳng tới Lãnh Thu Sơn trước mặt, lúc này Lãnh Thu Sơn, trên người có từng tia vết thương, sắc mặt trắng nhợt, nhưng là cái kia cổ phong duệ chi khí chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng sắc bén, a, chúc mừng Lãnh huynh đoạt kế tiếp danh ngạch, đơn thuần may mắn mà thôi. Lãnh Thu Sơn cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Tần Nhai phương hướng nói, Tần huynh đã kinh lịch 18, ách, 19 chiến, tất cả lên sân khấu võ giả, đều tới không hắn một chiêu, quả thật là đáng sợ, Lạc Tâm Ngữ gật gật đầu, nói, xác thực như thế, nhiều như vậy chiến, Tần huynh trên thân chân nguyên chẳng những không có yếu bớt, chiến ý ngược lại càng thêm cường đại, cách đó không xa, cùng là danh ngạch người ứng cử mấy vị thiên kiêu, đồng dạng là mắt lộ ra dị sắc, đối Tần Nhai nơi này vô cùng e dè đồng thời, lại có chút bội phục tán thưởng, quanh, quanh minh tiếng vang ở trong hư không bạo phát, từng tia lôi đình thời gian lập lòe, một vũ giả trong chớp mắt bay ngược mà ra, mà lần này, đã là thứ 21 chiến, đến, còn có ai đây? Tần Nhai đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài, ngoắc ngoắc ngón tay, ngữ khí đạm mạc nói ra, hai đầu lông mày, mang theo ba phần khinh thường bảy phần bể nghệ, mọi người giận dữ, người thiếu niên trước mắt này thật sự là cuồng vọng, lại dám công khai khiêu khích mọi người, một người độc chiến mấy trăm, hừ, tên này thật sự quá cuồng vọng, đáng chết, coi như không có đan dược, ta cũng phải lên đi đánh cho hắn một trận, chúng ta chiến thư đều đã phát, muốn đổi ý đều không được, coi như không địch lại. Chúng ta cũng muốn kiên trì bên trên, đem tiểu tử này cho đánh nằm xuống, đóng ngoặc vuông, tiểu tử này, nhất định phải cho hắn đẹp mặt, kế tiếp, nhanh a, kế tiếp là ai, không lên ta bên trên, trong đám người, Phong Phách lãnh đạm nói, chúng ta đều là Côn Vân Cung thiên kiêu, trong lòng tự có ngạo khí, để Tần Nhai như vậy xem chúng ta không nổi, há có thể dung nhẫn đâu, không thể, có câu nói rất hay, không tranh bánh bao tranh giành khẩu khí, nhìn qua cùng sục sôi mọi người. Phong Phách càng phát ra ý, thời gian, chậm rãi trôi qua, Lạc Tâm Ngữ bọn người yên lặng đếm lấy chiến đấu số lần, Lãnh Thu Sơn nhìn qua hai chiêu đem một vũ giả oanh xuống lôi đài Tần Nhai, trong giọng nói mang theo một vòng cả kinh nói, cái này đã là đệ nhất bách linh cửu chiến, không nghĩ tới hắn trả có như thế sung túc chân nguyên như thế sung túc, tối thiểu là hắn thiên nhân mấy lần trở lên, thật sự là ngoài dự liệu a, nhưng là ta nhớ được Tần huynh vẫn là một cái đan vương, trên thân khẳng định còn có không ít khôi phục chân nguyên đan thuốc, a, như thế cộng lại lời nói, muốn lấy nhân số đến tiêu hao Tần huynh chân nguyên, biện pháp này xem ra là không làm được, a, xác thực, lúc này, mọi người cũng dần dần nhìn ra manh mối, đối với Tần Nhai thể lực cùng chân nguyên có cái đại khái nhận biết, nhất thời cảm thấy một trận không rõ, không sợ tiêu hao chân nguyên, loại này chiến đấu sức bền bỉ quả thực cũng là không nên quá biến thái a. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, tình hình chiến đấu xuất hiện một số biến hóa, chỉ gặp lại một vũ giả thực sự lên lôi đài, người này thân mang khải giáp, cầm trong tay một ngụm to lớn chiến phủ, còn chưa chờ Tần Nhai xuất thủ, hắn liền theo trong hư không ném ra 12 quả hạt châu màu trắng, chỉ gặp hạt châu kia đột nhiên tách ra lóa mắt bạch quang, tại bốn phía hình thành một quang tráo, đem Tần Nhai cùng khải giáp võ giả bao phủ ở chính giữa, trong nháy mắt, một cổ trói buộc chi lực tự bạch châu bên trong truyền đến, đem Tần Nhai chân nguyên trong cơ thể phong tỏa, nhưng khải giáp võ giả thân thể rung lên, lại cũng cùng ước thúc trói, Tần Nhai hơi hơi nhíu mày, nói ra, lại là như thế này thủ đoạn, phong tỏa chân nguyên, vũ giả trong chiến đấu thường dùng một loại hạn chế thủ đoạn, Tần Nhai cái này một đường đi tới, cũng gặp gỡ qua mấy lần, chính hắn nghiên cứu ra đến màu đen xương độc cũng có loại năng lực này, mà lại thì liền vương giả cũng vô pháp hoàn toàn chống cự, T, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, đó là 12 tỏa nguyên châu, đúng, đúng cấm chế chi khí, tỏa nguyên châu, nghe nói là trong tông môn một vị vô thượng cường giả luyện chế, bên trong có giam cấm một đạo phong nguyên chi lực, có thể phong tỏa vương giả phía dưới võ giả chân nguyên, tại kim bản bên trên, cái kia cũng phải cần 1.000.000 tích phân mới có thể đổi đồ vật, không có nghĩ đến cái này khải giáp võ giả lại có thể xuất ra thứ này tới, có điều tỏa nguyên châu không giống linh khí, không có linh tính, ngang tay địch ta, chỉ cần tiến hiệu quả phạm vi bao phủ, coi như chủ nhân cũng sẽ nhận hạn chế. Khải giáp võ giả nhìn lấy trước mắt nhíu mày Tần Nhai, lạnh giọng cười nói, cái này ngươi chắc chắn thất bại, chỉ cần bại ngươi, thì có 3 viên linh đan, 10 cái ngụy linh đan tới tay, đến lúc đó, ta liền xem như trùng kích vương giả cũng có thể. Hắn vì đánh bại Tần Nhai, tốn hao 10 năm qua tích lũy tích phân, trực tiếp tại chấp pháp điện bên trong đổi lấy món này tỏa nguyên châu, thế nhưng là thịt đau rất a. Nhưng chỉ cần tiến đem Tần Nhai đánh bại, thu hoạch được linh đan, ngụy linh đan, hết thảy đều đáng giá, ngươi bây giờ cũng bị vây nhốt chân nguyên đi, ngươi cho rằng bằng hiện tại ngươi liền có thể qua đánh bại ta sao? Khải giáp võ giả nghe vậy, cười hắc hắc, nói, cho nên, ta mới mặc cái này một thân khải giáp tới. Tần Nhai, kiến thức hạ, vì ngươi chuẩn bị lễ vật đi, lời nói rơi, chỉ gặp hắn hình bóng như đạn pháo tiến lên, đấm ra một quyền đúng là để trong hư không đều tạo nên liên y. Uy lực mạnh, đủ để oanh sát siêu phàm, Tần Nhai nhìn ra được, trước mắt khải giáp võ giả quanh thân tản ra một cổ cường đại năng lượng ba động, mặc dù không có chân nguyên, nhưng lực lượng, tốc độ, đều đủ để cùng siêu phàm võ giả sánh ngang, nếu là gặp phải hắn thiên nhân võ giả, tại đây loại chân nguyên đều là bị phong tỏa tình huống dưới, quả thực thì là vô địch đồng dạng tồn tại, ha ha, cái này Tần Nhai chắc chắn thất bại, xác thực, chân nguyên bị khóa, ngươi còn có thể làm cái gì đây? Cái này có thể không nhất định, có lẽ hắn cũng có bài tẩy gì đây, không không không, loại tình huống này, hắn chắc chắn thất bại, mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều cho rằng Tần Nhai nhất định sẽ bại, trong đám người Triệu Thiết Sơn, Phong Phách bọn người, trong mắt thậm chí bộc lộ từng tia khoái ý, đáng tiếc, ngươi gặp ta, lúc này, đã thấy Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, bàn tay nắm chắc thành quyền, toàn thân huyết khí phun trào, hội tụ. Lập tức một cổ không thể ngăn chặn bá đạo chi ý bạo phát, đấm ra một quyền, tốc độ quá nhanh, uy lực mạnh, trực tiếp để khải giáp võ giả đồng tử co rụt lại, oanh, một quyền này trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực, ầm vang bên trong, món kia khải giáp trong nháy mắt lõm phía dưới một khối lớn, chân nguyên bị phong tỏa hắn, trực tiếp bị một cổ to lớn chi lực quanh ra mấy trăm trượng, rơi xuống lôi đài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 456 Tứ tượng pháp tướng. Kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, tràn diện nhất thời làm yên tĩnh, đông đảo võ giả, bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, bọn họ nhìn qua cái kia nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trước ngực khải giáp lõm phía dưới một khối lớn võ giả, nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc, trời à, vừa rồi một quyền kia cuối cùng là cái gì, bọn họ nhìn ra được, khải giáp võ giả nương tựa theo cái kia một thân khải giáp, đủ để tại không có chân nguyên tình huống dưới chống lại siêu phàm. Nhưng lại bị Tần Nhai một quyền đánh bại, mà lại, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tần Nhai vừa rồi trên thân phun trào khí huyết. Khí huyết, tên này dùng là khí huyết chi lực, hắn thân thể đúng là cường đại như thế. Ta dùng thần niệm điều tra một chút, hắn quả nhiên cũng có tương đương thân thể cường hãn, cơ hồ có thể so với một đầu thú vương. Chẳng lẽ hắn vẫn là một cái luyện thể võ giả? Thế nhưng là, hắn thân thể tuy nhiên cường hãn, thế nhưng không thể nào làm được một quyền đem người đánh thành bộ dáng này a. Là một quyền kia có gì đó quái lạ, không trung, Minh Việt hai con ngươi hơi hơi nheo lại, lộ ra tia vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử này thân thể cường hãn cũng không thể coi là cái gì, nhưng là vừa rồi một quyền kia ngược lại là có chút kết quả, đem toàn thân ngưng tụ vào một điểm bạo phát, thật sự là đầy đủ bá đạo, xác thực, không nghĩ tới hắn trả cất giấu chiêu này, thú vị, hắn đến cùng còn có bao nhiêu ác chủ bài đâu, a, Lạc Tâm Ngữ, Lãnh Thu Sơn bọn người kinh ngạc vô cùng. Lập tức cười khổ lắc đầu, đối với Tần Nhai nơi này, bọn họ là thật tâm chịu phục, bọn họ tự hỏi vừa rồi tại tỏa Nguyên Châu vây nhốt phía dưới, thua tỷ lệ có thể nói là rất lớn, nhưng không nghĩ tới Tần Nhai thế mà như thế dễ như trở bàn tay giải quyết. Trên lôi đài, cạch tí tách, 12 khỏa tỏa Nguyên Châu từ không trung rơi xuống, trên thân ánh sáng cũng ảm đạm một chút, Tần Nhai thấy thế, chân nguyên vận chuyển, đem nhíp tới trong tay, tỉ mỉ quan sát, làm hắn kinh ngạc là, ổ khóa này Nguyên Châu tuy nhiên cường đại, nhưng là không chỉ có thời gian, không gian hạn chế, số lần cũng vẻn vẹn chỉ có 3 lần, không tính là mạnh cỡ nào, tuy nhiên cũng là cấm khí, nhưng so với chính mình mặt nạ quỷ đến, thật sự là kém xa, cái này khiến Tần Nhai lên từng tia nghi hoặc, cái này mặt nạ quỷ cuối cùng là ai chế tạo đâu, bên trong sở phong ấn năng lượng, thế mà có thể sử dụng lâu như vậy, thật giống như chưa bao giờ tiêu hao qua một dạng, mặt nạ quỷ. Tuyệt đối không đơn giản, không nghĩ nhiều nữa, hắn trực tiếp đem 12 khỏa tỏa Nguyên Châu thu nhập trong nhẫn chứa đồ, loại hành vi này để dưới lôi đài đông đảo võ giả thay cái kia khải giáp võ giả cảm thấy tâm thương yêu không dứt, hơn 10.000 tích phân A, quả thực cũng là tổn hao nghiêm trọng A, đóng ngoặc vuông, từng cái đến quá chậm, nếu không, các ngươi cùng lên đi, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, quan sát dưới lôi đài đông đảo võ giả, nói ra lời nói, lại là làm cho tất cả mọi người làm kinh hãi. Trong đầu phản phất có 100.000 thiên lôi ầm ầm chợt vang, hắn mới vừa nói cái gì? Để mọi người, cùng tiến lên đi, ta dựa vào, tên này quá cuồng vọng đi, đáng chết, không thể tha thứ, lại dám thả ra như thế cuồng ngôn, TTT, hắn đây là tại muốn chết a. Chúng ta nơi này mỗi người thả ra đều là thiên kiêu, chiến lực đều đủ để có thể so với bán bộ vương giả, có thậm chí có thể uống có thể so với vương giả a. Hắn biết hắn đây là nói cái gì sao? Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, Tần Nhai phách lối như vậy thái độ, nhất thời để mọi người lửa giận lần nữa sôi trào, khó có thể ngăn chặn, thật tình không biết, Tần Nhai trong lòng lãnh ý cũng là không thể tầm thường so sánh, vô duyên vô cớ bị người nhầm vào, hắn há có thể nhịn xuống đây, quan chiến mọi người, nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ gặp Tần Nhai tiến lên trước một bước, xuất ra nhất đại xếp giấy vàng nói ra, hồi bẩm cung chủ, tại hạ cảm thấy từng cái đến lời nói, thực sự có chút phiền phức. Sợ là muốn đánh phía trên 2-3 ngày đi, không bằng dạng này, để mọi người cùng lên đi, như thế nào? Nhìn thấy Tần Nhai hướng Minh Việt xin, mọi người nhất thời hiểu rõ, Tần Nhai lời ấy không phải đang nói đùa, mà thật sự rõ ràng muốn đến tràng quần chiến. Minh Việt trầm ngâm một hồi nói, Tần trưởng lão cử động lần này thực sự Côn Vân Cung từ trước tới nay không có sự tình, ta ngược lại không quan trọng, không biết đệ tử của hắn ý như thế nào. Lúc này, một cái khuôn mặt chìm túc nam tử đi lên trước, nói, cung chủ, kẻ này quá mức cuồng vọng, không cần người khác động thủ, để ta giải quyết rơi hắn đi. Người kia bỗng nhiên xông đi lên, đã thấy Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, hình bóng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai bạo phát, đi vào trước mặt hắn, còn chưa kịp phản ứng hắn, trực tiếp bị Tần Nhai nhất thương trực tiếp cho rút bay ra ngoài. Ta nói, các ngươi cùng đi đi, không đến lời nói, vậy liền ta lên. Tần Nhai cước bộ đạp nhẹ, một cổ khí thế bàn bạc bạo phát, bay thẳng lên 9 tầng mây, quấy mưa gió, giống như nhất tôn cuồng ngạo chiến thần, uy thế chấn nhiếp mọi người. Minh Việt bọn người hai mắt tỏa sáng, lộ ra chờ mong thần sắc. Đối bọn hắn tới nói, Tần Nhai tu vi còn thấp, nhưng lúc này bể nghệ thần thái lại là không chút thua kém tại tuyệt thế cường giả, kẻ này tương lai nhất định là vô thượng cường giả. Ngươi, hỗn đản, bên trên, tuyệt không thể để hắn cho nhìn lượt, hôm nay nhất định phải cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ, kẻ này thật ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, nên giáo huấn. Chỉ gặp 10 cái võ giả cao giọng vừa quát, lại là đồng thời xông lên lôi đài, oanh, oanh, Khủng bố ba động bạo phát, chỉ gặp mười mấy tôn pháp tướng bỗng nhiên buông xuống, hỏa diễm, phong bạo, băng sương, các loại cuồng bạo năng lượng bạo phát, ngàn trượng hư không chấn động không thôi, hình thành một cổ loạn lưu. Tần Nhai thấy thế, đạm mạc cười một tiếng, pháp tướng thật sao, a, nhẹ giọng cười một tiếng bên trong, một cổ huyền diệu ba động từ Tần Nhai trên thân hiển hiện, phong bạo, từ quanh người hắn bao phủ mà ra, hỏa diễm, từ dưới chân hắn đốt cháy khắp nơi, băng sương, tại bốn phía hư không bên trong tràn ngập. Lâm vào một mảnh long đông, lôi đình, trong tiếng gầm rống tức giận lộ ra cao chót vót, chấn động khiến người sợ hãi, bốn loại khác biệt năng lượng đột nhiên hội tụ. Một cái cự đại bóng người tại Tần Nhai quanh thân chậm rãi ngưng tụ mà ra, nháy mắt, cả đất trời cũng vì đó yên tĩnh, tất cả người xem chiến, trong nháy mắt tâm thần co rụt lại, cái kia 10 cái vây công Tần Nhai đám võ giả càng là thân thể chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn họ pháp tướng càng là chấn động không thôi. Giống như hoảng sợ, cổ ba động này là pháp tướng, thật là khủng khiếp, còn chưa ngưng tụ ra liền đã có như vậy uy hiếp. Ta pháp tướng thế mà sinh ra bất ổn tình huống, là áp chế, là đẳng cấp cực cao ảo diệu đối hạ cấp ảo diệu áp chế, là đỉnh phong ảo diệu, là đỉnh phong ảo diệu ngưng tụ pháp tướng, mọi người cẩn thận, chỉ gặp Tần Nhai cầm trong tay trường kiếm, quanh thân bốn cổ năng lượng vần quanh, lập tức một cái cao đến mấy trăm trượng pháp tướng đột nhiên ngưng tụ, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, đó là nhất tôn cái dạng gì pháp tướng, chân đạp khắp nơi, đỉnh đầu thương thiên. Phong bạo cùng lôi đình tại quanh người hắn còn quấn, bàn tay phải khống lên hỏa diễm, trái tay nắm chặt lấy băng sương hàn khí, toàn bộ thân hình phản phất là màu trắng sữa ngọc thạch cấu thành, lưu động từng đạo sôi trào nguyên khí, thông qua ngọc thạch, càng có thể nhìn thấy bên trong cái kia từng đạo sắc thái lộng lẫy sợi tơ, lộ ra một cổ bàn bạc cẩn trọng cảm giác, liền phản phất. Tại đối mặt toàn bộ thiên địa, tôn này pháp tướng, hai con ngươi lạnh lùng không cảm giác, đột nhiên nhìn về phía trước mắt vây quanh chính mình, phản phất con kiến hôi mười mấy tôn pháp tướng, nháy mắt, cấu thành cái kia mười mấy tôn pháp tướng ảo diệu rung động bất ổn, thân thể lại là có sụp đổ xu thế, chương 457, loạn đấu. Liếc một chút, lại là để mười mấy tôn pháp tướng rung động bất an, tứ tượng pháp tướng, lần đầu hiện ra ở trước mắt mọi người liền triển lộ ra khủng bố bàn bạc chi uy thế, vô số người đều bị cái này nhất tôn bừng tỉnh như thần linh pháp tướng chấn nhiếp. Thì liền Minh Việt, Hứa Chấn Hồng mấy người cũng không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hơn một năm trước, Tần Nhai tiểu tử này phá lận khiếu vân kiếm khí thời điểm từng bày ra nhất tôn màu đen pháp tướng, cũng là từ đỉnh cấp ảo diệu chỗ cấu thành, tăng thêm cái kia nhất tôn màu trắng bạc tốc độ pháp tướng còn có hôm nay cái này nhất tôn, hắn khoảng chừng ba tôn pháp tướng, quả thực đáng sợ. Hứa Chấn Hồng cả kinh nói, ba tôn pháp tướng, tầm thường thiên nhân cũng chỉ có thể ngưng tụ nhất tôn, liền xem như có võ giả lĩnh ngộ nhiều loại ảo diệu, nhưng là do ở chân nguyên số lượng dự trữ cùng ảo diệu xung đột vấn đề, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ hai tôn, nhưng là Tần Nhai lại là nắm giữ ba tôn, chật chật, ta thật muốn biết, Tần trưởng lão dạng này tuyệt thế thiên kiêu tương lai có thể đi đến một bước nào, không biết phải chăng là có hy vọng có thể vấn đỉnh thánh giả đây, a, phong thánh rất khó, nhưng là vấn đỉnh chí tôn khả năng cũng không nhỏ. Ta Côn Vân Cung đã có thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện chí tôn người, thật sự là chờ mong, chỉ tiếc ta bộ xương già này không biết có thể hay không sống cho đến lúc đó. Chư vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ, lộ ra chờ đợi thần sắc, mà lúc này trên lôi đài, cái kia hơn 10 vị vây công Tần Nhai võ giả tâm thần chấn động mãnh liệt, nhưng vẫn là cưỡng chế đè xuống nội tâm hồi hộp, hai con ngươi xuất hiện tơ máu, không cam lòng cứ như vậy nhận thua, thao túng mỗi người pháp tướng, gào thét xông đi lên. Có chút dũng khí, Tần Nhai khóe miệng nhếch lên, ánh mắt ngưng tụ lại một tia lãnh ý, lập tức cái kia so còn lại pháp tướng còn muốn lớn hơn mấy lần tứ tượng pháp tướng tiến lên trước một bước, một chân nâng lên sau đó trùng điệp theo bên trong một cái pháp tướng đạp xuống, chỉ gặp từng đợt như ngàn vạn như lưỡi đao cùng phong bao phủ, ầm vang bên trong, đem cái kia pháp tướng cho cứ thế mà dẫm bạo, là, trực tiếp một chân dẫm bạo, mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, rung động không thôi, đáng chết, lên. Phá vỡ cho ta, hỗn đảng, cái này pháp tướng thật sự là quá cường đại, cái kia 10 cái võ giả có sợ hãi, có rung động, cũng có không cam lòng phẫn nộ, lập tức từng đạo bàn bạc năng lượng bạo phát, đột nhiên đánh phía tứ tượng pháp tướng, đã thấy tự nhiên chi lực hội tụ, hình thành một đạo sắc thái lộng lẫy bức tường ánh sáng, chống cự ở công kích, oanh, oanh, Tần Nhai đạm mạc đưa tay, chỉ gặp hư không bên trong tử sắc lôi quang thoáng sáng, từng cây lôi mâu hội tụ. cuốn sạch lấy cuồng phong, giống như mưa như trút nước như mưa to, theo mười mấy tôn pháp tướng rơi xuống, trong khoảnh khắc, càng đem đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, quân lính tan rã, còn có ai, đều cùng lên đi. Đổng Ngoạc Vuông, thiếu niên đứng ngạo nghễ hư không, bể nghệ thiên hạ, tôn này tứ tượng pháp tướng cũng như chiến thần, nắm trong tay cuồng bạo vô cùng năng lượng, đạm mạc nhìn chăm chú phía dưới mọi người, một người, nhất tôn pháp tướng, quét ngang vô địch, mọi người trong lúc nhất thời, đúng là bị chấn nhiếp, không dám lên trước, mà Tần Nhai thấy thế, lông mi cau lại, đúng là vọt xuống lôi đài, mang theo người mấy trăm trượng pháp tướng, đi vào trong đám người, đạm mạc mở miệng nói, đã cho ta hạ chiến thư, ngươi liền muốn có gánh chịu giác ngộ, đến, đến đánh đi, lời nói rơi, vô tận cuồng phong bao phủ ra, lớn nhất tới gần Tần Nhai một nhóm võ giả ngăn cản không nổi, đúng là bị cứ thế mà tung bay ra hơn ngàn trượng bên ngoài, mà còn lại võ giả thấy thế, nhất thời tâm thần rung lên, khẽ cắn môi, thi triển pháp tướng ứng chiến, chiến, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ đánh không lại hắn một cái sao, không sai, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải vô địch, Tần Nhai, chớ có càn rỡ, những người này cũng đều lòng có ngạo khí, không muốn tránh lui, nhao nhao thi triển ra pháp tướng đến, trong chớp mắt, toàn bộ kim đỉnh đại điện loạn cả một đoàn, trên trăm tôn pháp tướng ba động giống như hủy thiên diệt địa, trực tiếp để hư không chấn động không thôi, thậm chí vặn vẹo, từng đợt năng lượng trùng kích đến đại điện bên trên, lại bị một kim quang ngăn lại cản, đảng không nổi mảy may liên y, lập tức, lóa mắt kim quang phóng lên tận trời, đem Tần Nhai cùng mọi người bao phủ, qua trong giây lát, đem bọn hắn đều chuyển qua ngàn trượng trên không trung, mọi người đều là thiên nhân, tự nhiên có ngự không năng lực, bất chợt tới biến hóa mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đối với Tần Nhai lửa giận khó có thể dập tắt, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, khống chế pháp tướng, tuyệt kỹ sở trường thi triển, muốn đánh bại trước mắt cuồng đồ, một trận loạn chiến a. Hứa Chấn Hồng nhìn qua một màn này, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, a, rất lâu chưa từng gặp qua như vậy thú vị tràng cảnh, Minh Việt ngược lại là nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, ngược lại cũng không cần phải lo lắng, cái này Tần Nhai tuy là bị gây tức giận, nhưng ra tay vẫn là có chừng mực, không có thương tổn cùng hắn tính mạng người, có thể nắm chắc đến tốt như vậy, xem ra hắn trả có lưu dư lực đây, cái này. Quái vật, trong lòng mọi người âm thầm cảm khái một câu, lập tức đưa ánh mắt về phía chiến trường, oanh, oanh, hư không bên trong, oanh minh tiếng vang không ngừng nổ tung, băng sương, hỏa diễm, lôi đình chờ một chút năng lượng trùng kích bốn phía, bao phủ tầng mây, trực tiếp quấy phương viên hơn 10 dặm nguyên khí, tạo thành động tĩnh, thì liền xuống núi, Trung Phong các đệ tử đều có thể phát giác, trời à, tình huống như thế nào, nghe nói hôm nay là Hướng Thái Hư Lăng danh ngạch người dự bị khiêu chiến thời gian, nhưng là thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu, ta dựa vào, quả thực là tràng đại loạn đấu, thiên nhân đại loạn đấu, không, không đúng, những người này thế mà đều đang vây công cùng là một người, trời ạ, đó là cái gì pháp tướng, vậy mà như thế khủng bố, 36 phong bên trong, Lận Khiếu Vân nhìn qua kim đỉnh đại điện trên không chiến đấu, nhẹ giọng cười nói, a, tiểu tử này náo ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ a. Mà Tình Nhi ở một bên, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, lộ ra bất mãn, ngữ khí mang theo vài phần phẫn hận nói, hừ, lấy nhiều khi ít, những người này thật không biết xấu hổ, a, một đối một, bọn họ không ai có thể là ca ca ngươi đối thủ, oanh, Tần Nhai khống chế tứ tượng pháp tướng, đột nhiên tiến lên trước một bước, phải tay nắm chặt, lôi đình chi lực ngưng tụ, đấm ra một quyền, cứ thế mà đem bên trong một cái pháp tướng đánh nát, mà còn lại pháp tướng công kích, cũng là bị tự nhiên chi lực hình thành bình chướng ngăn cách bên ngoài, cho dù có chút năng lượng thông qua bình chướng, cũng chỉ là cho hắn tạo thành một chút rất nhỏ tổn hại mà thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, ảnh hưởng không hắn chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị Tần Nhai cường hãn cho chấn kinh đến mất hồn mất vía, tầm thường pháp tướng trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Liền xem như bán bộ vương giả pháp tướng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể chống đỡ mấy chiêu mà thôi, trên trăm cái pháp tướng vây công Tần Nhai, không những không chiếm được nửa điểm thượng phong, ngược lại là bị một mực ngăn chặn, sự việc này truyền đi, sợ là không có người sẽ tin tưởng đi, nhưng lúc này lại là thật sự phát sinh trên người bọn hắn, gia hỏa này. Không phải người a, trong đám người, cùng nhau tham dự vây công Phong Phách nuốt ngụm nước bọt, trong lòng sợ hãi, tê cả da đầu, tại đây loại tuyệt đối chênh lệch hạ, hắn đối với Tần Nhai oán hận cũng trong phút chốc tiêu tán đến không còn một mảnh, lại là bắt đầu sinh thoái ý, đáng chết, sớm biết ta thì không đáp ứng Âu trưởng lão, vẫn là trước tiên lui đi, có thể nhưng vào lúc này, Tần Nhai ánh mắt lại là xuyên thấu qua tầng tầng bóng người, trực tiếp nhìn chăm chú ở trên người hắn, cái loại ánh mắt này, đạm mạc, băng lãnh, trực tiếp để Phong Phách tâm thần cùng rung động, thân thể phản phất bị vô tận giá lạnh bao khỏa, rung lẩy bẩy. Chương 458, đi ra cho ta. Ánh mắt khóa chặt Phong Phách, Tần Nhai bỗng nhiên tiến lên trước một bước, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách đi vào trước mặt hắn, nhẹ nhàng nhất chưởng oanh ra, cuồng phong cuốn sạch lấy lửa cháy nóng rực đem pháp tướng đánh cho vỡ nát, lập tức một tay nhô ra, như là bắt tiểu tử, đem Phong Phách cho nhấc trong tay. A, Phong huynh là muốn đi sao? Nhìn qua Tần Nhai cái kia băng lãnh ánh mắt, Phong Phách toàn thân phát run, trong lòng toát ra một cổ ngăn không được lãnh ý, sợ hãi không thôi, môi hắn phát run nói ra, Tần Tần trưởng lão, không phải ta muốn cố ý nhằm vào ngươi, là người khác gọi ta làm như vậy, quan có đầu nợ có chủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm gì ta a. Hắn sợ a, vốn cho rằng Tần Nhai chắc chắn thất bại, chưa từng nghĩ chiến lực thế mà khủng bố đến loại trình độ này, vậy mình bên ngoài nhằm vào hắn người, lại nhận cái dạng gì đãi ngộ đâu. Hắn lúc này sợ Tần Nhai nhất chưởng bắt hắn cho oanh, quan có đầu nợ có chủ. A. Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, nắm lấy Phong Phách bả vai tay không khỏi tăng thêm mấy phần cường độ, nói, không biết ai là đầu đâu, cảm giác mình bả vai phản phất muốn vỡ vụn, Phong Phách sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hắn vội vàng nói, Tần trưởng lão, thực muốn cố ý nhằm vào ngươi Cừu gia là Âu trưởng lão, ta chỉ là cái thay hắn làm việc võ giả thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, bằng vào chính ta, nơi nào đến như vậy đang dược, Âu trưởng lão, cái nào Âu trưởng lão, luyện đan trưởng lão, Âu Thiên Lâm, Tần Nhai đối với danh tự này có chút ấn tượng, hắn trở thành luyện đan trưởng lão về sau, từng với cùng vì luyện đan trưởng lão một tú từng có chút hợp tác, cũng chỉ điểm qua mấy lần, từng tại trong miệng nàng nghe nói qua cái tên này, chính là một năm trước, mưu toan nhúng chàm hắn linh đan, bị hắn đã thương luyện đan trưởng lão. Không nghĩ tới Âu Thiên Lâm ghi hận đến bây giờ, thậm chí, làm ra như thế một tập sự tình đi mưu hại hắn. Âu Thiên Lâm đúng không? A, ta ghi lại. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức năm ngón tay dùng lực bóp, răng rắc, Phong Phách bả vai đột nhiên bị hắn bóp nát, mà cái sau thì là lập tức phát ra thống khổ kêu thảm. Tốt, Tần trưởng lão, lúc này, trên không trung truyền đến Minh Việt thanh âm, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, đem còn giống như chó chết Phong Phách ném sang một bên, nói ra. Cung chủ, khiêu chiến ta người thế nhưng là còn có một nửa đâu, ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Mọi người nghe vậy, không khỏi rùng mình, nhìn sang bốn phía, nhất thời kinh hãi không thôi, chẳng biết lúc nào, vây công Tần Nhai trên trăm hào võ giả thế mà thiếu một nửa. Những người này thưa thớt nằm tại kim đỉnh trên đại điện, đều thụ chút không tính trí mệnh thương thế, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt sinh sôi ra hoảng sợ tâm tình. Minh Việt lắc đầu, nói, Tần trưởng lão, đối với cái này vì người mưu hại ngươi sự việc, chúng ta hội hỏi rõ ràng, đến lúc đó nhất định cho ngươi cái bàn giao, đã cung chủ mở miệng, vậy ta liền như vậy coi như thôi đi. Tần Nhai cũng biết thấy tốt thì lấy, tán đi tứ tượng pháp tướng, mà mọi người nhìn thấy tôn này khủng bố pháp tướng tán đi về sau, cái kia cổ bao phủ trong lòng mọi người nặng nề áp lực cũng dần dần biến mất, nhưng đối Tần Nhai sợ hãi lại là không có chút nào giảm bớt. Đóng ngoặc vuông, trời ạ, trên trăm tôn pháp tướng đều không làm gì được hắn. Ngược lại bị hắn ép tới không ngẩng đầu được lên, mà lại đối phương cùng bọn hắn một dạng, vẻn vẹn chỉ là cái thiên nhân, liền bán bộ vương giả đều không phải là, trên cái thế giới này, làm sao lại có cái này quái thai, có lẽ, đời này đều không thể siêu việt hắn. A, trên cái thế giới này, tổng có ít người là như vậy không thể nói lý, coi như thế, một ngày nào đó, ta cũng muốn vượt qua hắn, thiên nhân thắng không hắn, vậy liền đến vương giả tại một quyết thắng thua, không sai. Ta cũng không tin chắc là không còn hơi yếu, mọi người nhao nhao tán đi pháp tướng, có ủ rũ, có sợ hãi không thôi, có suy nghĩ kiên định chính mình võ đạo chi tâm, đủ loại tâm tình lan tràn. Minh Việt nhìn qua mọi người, khóe miệng hơi vểnh, âm thầm gật đầu. Tuy nhiên Tần Nhai cho đám đệ tử này mang đến áp lực cực lớn, nhưng để hắn nhìn ra những đệ tử kia là đáng giá bồi dưỡng, phải biết, con đường võ đạo, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng lại không phải tính quyết định nhân tố. Quan trọng hơn lại là tính cách, nếu là không có loại kia thiên truy bách luyện, quyết chí thề không dời tính cách, coi như thiên tư tuyệt thế, từ cổ chí kim, cũng chỉ có thể quan diệu nhất thời, không cách nào bước vào đỉnh phong. Tần trưởng lão nguyện ý dừng tay, vậy liền không thể tốt hơn. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt nhảy nhóc lấy từng tia lạnh lẽo chi mang, trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc, nói, có điều cung chủ, cái này phía sau là người phương nào tính kế, ta đã rõ ràng. không biết việc này có thể giao cho ta tự hành xử lý đây. Há, người nào, cung chủ làm thật không biết sao? Tần Nhai cười hỏi ngược lại, mà Minh Việt nghe vậy sững sờ, lập tức trầm ngâm một hồi, nói ra, đối phương cử động lần này tuy nhiên quá phận, nhưng nếu có thể lời nói, hy vọng ngươi có thể tha hắn một lần, vì người mưu hại Tần Nhai, việc này chỉ cần hơi tra một cái liền biết rõ, mà Minh Việt tự nhiên cũng là rõ ràng, mặc dù hai người cùng là Côn Vân cung trưởng lão, cùng là Đan Vương, nhưng là rất rõ ràng, Tần Nhai giá trị muốn so Âu Thiên Lâm lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại Âu Thiên Lâm mặc dù là Côn Vân cung trưởng lão, nhưng là nói thật, Minh Việt đối với hắn ngược lại không có nhiều hảo cảm, người này không biết cầm Côn Vân cung bao nhiêu tư nguyên, nhưng là cống hiến ra đến lại lác đác không có mấy, đại bộ phận đều bị chính hắn sử dụng, so sánh dưới, một vị khác luyện đan trưởng lão Mộc Tú thì khác biệt, không chỉ có cho Côn Vân cung trồng trọt một mảnh to lớn dược viên, mà lại đối với đệ tử dạy bảo cũng tận tâm tận trách, nắm nàng phúc, Côn Vân cung năm gần đây nhiều mấy vị cửu phẩm đan sư, bất quá, đối phương tốt xấu là Côn Vân cung trưởng lão, cũng không thể quá mức tuyệt tình, tại hạ từ có chừng mực. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, lướt về phía nơi xa, mục tiêu, chính là bên trên. Đi vào bên trên về sau, Tần Nhai hỏi thăm một phen, liền rõ ràng Âu Thiên Lâm nơi ở địa phương chỗ, mấy hơi thở về sau, liền tới đến một tòa cung điện, mà lúc này, trong cung điện Âu Thiên Lâm chính tại luyện chế đan dược, những ngày này, hắn vì tính kế Tần Nhai, không biết luyện chế bao nhiêu cửu phẩm đan dược, thủ pháp phía trên đúng là có một ít tiến triển, cái này khiến đã qua một năm không có chút nào tiến bộ hắn mừng rỡ như điên, ngay sau đó liền tìm Phong Phách cái này bị Tần Nhai đánh bại, đồng dạng tính cách oán hận đệ tử thay hắn làm việc, chính mình suy nghĩ vội vã lần nữa bế quan, có lẽ tại hắn tưởng tượng bên trong. Tần Nhai tất nhiên sẽ bởi vì hắn tính kế mà làm cho mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi, cái này khiến trong lòng của hắn khoái ý vô cùng, tâm tình thật tốt hạ, luyện lên đan đến cũng như có thần trợ, đúng là liên tiếp luyện chế gần 10 khỏa ngụy linh đan, lại càng phát ra thuần thục, đan đạo cảnh giới bên trên, lại cảm thấy có đột phá dấu hiệu, ha ha, tạo hóa a, không phá thì không xây được, Tần Nhai a Tần Nhai, ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đối với ta tạo thành áp lực quá lớn, ta cũng không thể bởi vậy tiến bộ, một tên tiểu bối, cũng vọng tưởng tại đan đạo phía trên thắng qua ta Âu Thiên Lâm, Âu Thiên Lâm, đi ra cho ta. Ngay tại Âu Thiên Lâm hưng phấn vui sướng thời điểm, một đạo giống như sấm rền tiếng gầm trong nháy mắt truyền vào đại điện, trực tiếp rung chuyển hắn tâm thần, để hắn ngự hỏa tay rung một cái này rất nhỏ sai lầm, lại là tạo thành đan lô bên trong năng lượng bạo tẩu, không tốt, Âu Thiên Lâm quá sợ hãi, trong chớp mắt, một cổ bàn bạc năng lượng bạo phát, chương 459, tính toán sai, Âu Thiên Lâm, đi ra cho ta, như là như sấm rền tiếng gầm truyền vào đại điện, để đan luyện đan Âu Thiên Lâm hơi thất thần, dẫn đến đan lô bên trong năng lượng bạo động, quanh nổ tung ra, Âu Thiên Lâm hình bóng lui nhanh, đồng thời chân nguyên đánh vào vách tường cung điện, kích phát đại trận, ngăn trở bạo động năng lượng, mặc dù bình yên vô sự, nhưng lại biệt khuất vô cùng, hỗn đảng, cuối cùng là ai? Âu Thiên Lâm bước ra đại điện, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp tại trên không trung, một cái thiếu niên áo trắng ngạo mà đứng, cùng gió thổi áo quần hắn bay phất phới, thần sắc hắn lạnh lùng như băng, ánh mắt còn như lưỡi đao sắc bén, Tần Nhai, là ta. Tần Nhai đạm mạc nhìn qua Âu Thiên Lâm sau lưng đại điện, vừa hay nhìn thấy cái kia đang lô bên trong bạo động năng lượng nói, Âu trưởng lão đang luyện đan, hừ, Âu Thiên Lâm lạnh hừ một tiếng, nhìn qua thần sắc lạnh lùng Tần Nhai, khóe miệng nhấc lên một tia trêu tức nụ cười, nói, nghe nói Tần trưởng lão gần nhất thu hoạch được tiếng về Thái Hư Lăng một cái danh ngạch, hôm nay là khiêu chiến thi đấu, ngươi làm sao có rảnh tới, lập tức, hắn giật mình nói ra, xem ra, nhất định là thua đi, cũng thế, chúng ta đều là luyện đan sư, ẩu đã có thể không am hiểu, Tần trưởng lão thua không sao cả, đây cũng là không có cách nào sự việc, phải biết cái kia, đây là ngươi luyện chế. Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra một bình đan dược, chính là từ trên người Phong Phách được đến một bình cửu phẩm đan dược, đem ném tới Âu Thiên Lâm trước mặt, đạm mạc nói ra, bị đánh gãy đắc ý Âu Thiên Lâm lộ ra một điểm bất mãn, lập tức đem cái kia đan dược cầm trong tay, mỉm cười, xem ra Phong Phách sự việc làm không tệ a, cái này Tần Nhai nhất định là tại nhiều người thay nhau thế công hạ, thể lực chống đỡ hết nổi, sau cùng danh ngạch bị đoạt, mới có thể như vậy, nhưng là hắn làm sao biết việc này là ta làm, a. Đúng, nhất định là hắn sau khi thất bại tìm tới Phong Phách, cưỡng ép hỏi ra, gió này bá thực lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là bại tướng dưới tay Tần Nhai, đánh không lại hắn cũng là bình thường sự việc, có điều thế mà lại đem ta nói ra, thật sự là không biết sống chết, hừ, hai ngày nữa nhất định muốn đem trên người hắn đang dược cầm về. Âu Thiên Lâm suy nghĩ bách chuyển, khẽ mỉm cười nói, Tần trưởng lão, đan dược này thật là ta luyện chế, có điều ngươi dạng này khí thế hung hung tìm tới cửa, là, phế đan, đóng ngoặc vuông. Âu Thiên Lâm còn chưa có nói xong, phế đan hai chữ giống như một đạo thiên lôi cứ thế mà nện ở trên đầu của hắn, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, hai con ngươi lộ ra hung ác ánh mắt, như là cực đói hung muốn nhắm người mà phệ. Đối với luyện đan sư tới nói, vũ nhục luyện chế đan dược thì theo sinh tử đối lập, là không thể tha thứ sự việc. Âu Thiên Lâm lúc này tâm tình, là có thể nghĩ, giật ra cuốn họng giận dữ hết, Tần Nhai, ngươi là có ý gì? Ta thật sự là thay những bị đó ngươi xúi dục các đệ tử cảm thấy đáng tiếc, bởi vì như thế mấy bình phế đan mà cùng ta đối lập. Tần Nhai đổ dầu vào lửa nói ra, hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta. Âu Thiên Lâm không thể nhịn được nữa, vén tay áo lên, ngự không mà lên, chân nguyên phun trào bên trong, nhất chưởng đột nhiên đánh ra, nhưng ở một năm trước, hắn không phải Tần Nhai một chiêu chi địch, bây giờ một năm sau, lại làm sao có thể bị thương đến xưa đâu bằng nay Tần Nhai. Chỉ gặp Tần Nhai hình bóng vút qua, nhô ra một tay, trực tiếp đem cái kia đạo chưởng khí cho tê liệt, lập tức bàn tay không thể tới chọc vào Âu Thiên Lâm trên cổ, như là như xách con gà con, đem xách trong tay, đạm mạc nói ra, im miệng, ta vì sao muốn im miệng, ta nói đến vốn là sự thật, cái này, thật là phế đan, ngươi, đáng chết. Âu Thiên Lâm toàn thân chân nguyên phun trào, muốn tránh thoát, nhưng là lập tức mà tới là một cổ so với hắn muốn cường hãn phía trên gấp 10 gấp trăm lần chân nguyên phun trào, trực tiếp đem hắn cho trấn áp, đáng chết, gia hỏa này chân nguyên cường độ, tốt, tốt đáng sợ a. Mà lúc này, mấy đạo bóng người cấp tốc tiếp cận, người tới chính là Hứa Chấn Hồng, một tú chờ mấy vị trưởng lão, bọn họ biết Tần Nhai tìm đến Âu Thiên Lâm về sau, sợ xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp theo tới, lúc này liền nhìn thấy Tần Nhai dẫn theo Âu Thiên Lâm một màn, ai? Tiểu tử này quả nhiên không có gì tốt tính khí, Hứa Chấn Hồng lắc đầu nói ra, nhưng cũng không có đi lên ngăn cản, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn qua một màn này, phải biết, hắn là chấp pháp trưởng lão, Âu Thiên Lâm tính kế Tần Nhai hành vi đã để hắn rất là bất mãn, không tự mình xuất thủ cũng đã tính toán nể tình, thậm chí, thấy cảnh này trong lòng của hắn còn có chút khoái ý, a, cái này làm việc thật sảng khoái lưu loát. Mà cùng là luyện đan trưởng lão một tú liền không có Hứa Chấn Hồng như vậy cười trên nỗi đau của người khác, tính tình ôn hòa nàng, sắc mặt hơi đổi một chút, xông đi lên, vội vàng theo Tần Nhai nói ra, Tần trưởng lão, việc này thật là Âu trưởng lão làm không đúng, nhưng việc này chúng ta chậm rãi giải quyết, vẫn là nhanh lên đem Âu trưởng lão cho buông xuống tới đi. Tần Nhai liếc một tú liếc một chút, đối phương một năm qua này thường đến 36 phong cùng hắn nghiên cứu thảo luận đan dược, ngược lại cũng coi là có chút giao tình. Nghe nàng nói như vậy, liền trực tiếp đem Âu Thiên Lâm buông xuống, nhưng hắn có thể không có tính toán cứ như vậy buông tha Âu Thiên Lâm, khụ, khụ. Âu Thiên Lâm ho khan hai tiếng, lập tức hung dữ nhìn qua Tần Nhai, lại thấy đối phương chậm rãi giơ bàn tay lên, cái kia hung ác ánh mắt trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, như là chim sợ cành cong, trong chớp mắt lướt đi vài chục trượng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hắn cái dạng này, rõ ràng là bị Tần Nhai dọa cho phát sợ, hừ, có gan hãm hại. Không có có lá gan đối mặt không? Tần Nhai lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt lộ ra từng tia khinh thường xem thường, trực tiếp để đối diện Âu Thiên Lâm xù lông, nhưng lập tức vừa nghĩ tới chính mình song phương thực lực sai biệt, nhất thời lại héo xuống tới. Chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chửi mắng Tần Nhai, bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, hừ lạnh nói, Tần Nhai, ta tính kế lại như thế nào đâu, là chính ngươi không có bản lãnh bảo vệ danh ngạch, muốn toàn do tại trên đầu ta cho ngươi biết. Cút ngay, còn có, ngươi vũ nhục ta đang dược sự việc, chúng ta không xong. Hắn vừa nói xong về sau, lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn qua hắn, thì liền Tần Nhai trên mặt đều không có chút nào chính mình tưởng tượng bên trong thẹn quá hóa giận thần sắc. Lúc này, hắn trong lòng dâng lên tia chút bất an, ai? Lúc này một tú thở dài, đi lên nói, Âu trưởng lão, việc này ngươi làm được thật sự là quá phận, cùng là luyện đan sư, Côn Vân cung trưởng lão một trong. Ngươi có thể nào như vậy tính kế Tần trưởng lão đâu, nếu không phải là Tần trưởng lão thực lực siêu cường, chiến lực vượt qua tưởng tượng, danh sách này thật là có khả năng bị đoạt đi, nếu không có. Thực lực cao cường, Âu Thiên Lâm nội tâm trong nháy mắt sụp đổ, nói như vậy, Tần Nhai bảo trụ danh ngạch, đáng chết, cái này. Cái này sao có thể, chính mình tính kế như thế nào thất bại, không có khả năng, nhiều người như vậy, ngươi làm sao có thể bảo trụ danh ngạch, chẳng lẽ là cung chủ xuất thủ can thiệp. Lúc này, Hứa Chấn Hồng lạnh hừ một tiếng nói, danh ngạch tranh đoạt, toàn bằng các đệ tử thực lực cao thấp, cung chủ há sẽ ra tay can thiệp, chỉ trách ngươi tính toán sai, là, tính toán sai, sai tính toán Tần Nhai tên biến thái này chiến lực, nhưng điều này cũng tại mảnh mẽ Âu Thiên Lâm, phải biết, như vậy thế công hạ, đổi lại Côn Vân Cung bất kỳ một cái nào vương giả phía dưới võ giả đều nhịn không được, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, sẽ có Tần Nhai cái này hoàn toàn vượt qua lẽ thường khủng bố quái thai tồn tại. Chương 460, đang đấu. Âu Thiên Lâm tâm thần chấn động mãnh liệt, ánh mắt hải nhiên, nhưng lập tức, tràn đầy không cam lòng không chỗ phát tiết, đúng là để trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt thối lui, tái nhợt một mảnh, ngón tay run rẩy giơ Tần Nhai, nói, đã ngươi không có mất đi danh ngạch, vì cái gì còn muốn đến tới tìm ta, ngươi biết, vì đối phó ngươi, ta tốn hao bao nhiêu trân quý dược tài sao? Nhanh cho ta rời đi, mà Tần Nhai nghe vậy lại là nhẹ giọng cười một tiếng. Ánh mắt bên trong mang theo băng lãnh, đạm mạc nói, rời đi, tính kế ta về sau liền để cho ta rời đi, tốn hao bao nhiêu trân quý dược tài, xác thực, người cái kia phế đang xác thực dùng trân quý dược tài chất đống mặt hàng. Lời vừa nói ra, Âu Thiên Lâm không thể nhịn được nữa, hắn chỉ Tần Nhai giận dữ hết, phế đang, lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục ta luyện chế đan dược, Tần Nhai, ta Âu Thiên Lâm cùng ngươi không đội trời chung, ta muốn cùng ngươi tiến hành luận hành, không, không đúng. Ta muốn cùng ngươi tiến hành đan đấu, ngươi dám tiếp sao? Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, hắn lần này đến đây, thì chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, như thế thật sự là quá tiện nghi Âu Thiên Lâm, mà lại tất cả mọi người là luyện đan sư, ân oán gút mắt, tự nhiên muốn tại đan lô phía trên giải quyết, tốt, vậy liền tới đi, ta sẽ để ngươi thất bại thảm hại, Âu Thiên Lâm lạnh lùng nói ra, Tần Nhai, ta thừa nhận ngươi thiên tư bất phàm, tuổi còn trẻ liền đạt tới đan vương chi cảnh, nhưng là ta tinh thông đan đạo 200 năm, tại đan vương cảnh giới phía trên càng là đợi gần một giáp, nội tình chi thâm hậu, kinh nghiệm chi lão đạo, tuyệt không phải là ngươi cái này tuổi tác có điều thiếu niên tuổi đôi mươi có thể so đo. Tần Nhai đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, nói nhảm nhiều quá, mà lúc này một bên một tú nghe được hai người muốn tiến hành đan đấu, sắc mặt nhất thời hơi đổi, lập tức xông lên trước nói, hai vị, làm gì tức giận như vậy đây? Một trưởng lão, xin yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử này biết đan đạo là cỡ nào bác đại tinh thâm, cũng không phải hắn cho rằng đơn giản như vậy, cho là mình luyện chế ra linh đan liền có thể không coi ai ra gì, quả thực là buồn cười. Một tú sững sờ một chút, lập tức bất đắc dĩ thở dài, phải biết, một năm qua này, nàng thường xuyên tiến đến 36 phong bên trong cùng Tần Nhai thảo luận đan đạo, cho nên mà đối với thiếu niên này mức độ có cái đại khái nhận biết, hiện tại một hồi tưởng lại, nội tâm vẫn là ngăn không được chấn động, có chút không dám tin tưởng, trời ạ, loại kia đang đảo mức độ, quả thực quỷ thần khó lường, cùng hắn so sánh, chính mình cái này cái gọi là đan vương thậm chí có vẻ hơi ấu trĩ, lúc này Âu Thiên Lâm muốn cùng Tần Nhai đang đấu, nàng lo lắng là Âu Thiên Lâm sẽ bị Tần Nhai đánh quá sâu, từ đó đánh mất lòng tin, thế nhưng là lời này cũng không biết như thế nào mở miệng, mà lại coi như mình nói, chắc hẳn hắn cũng sẽ không tin tưởng đi, ai, tính toán, hy vọng Âu trưởng lão có thể chịu nổi đi. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, Tần Nhai nói ra, một trưởng lão, chúng ta đang đấu liền đi ngươi cái kia một mảnh dược viên đi, chỗ đó tài liệu sung túc, cũng là thích hợp, ý của ngươi như nào, ta không ý kiến. Âu Thiên Lâm lạnh hừ một tiếng, nói, ta cũng không ý kiến. Rất nhanh, mấy người liền tới đến một tú thuốc trong viên, nhìn qua cái này đầy khắp núi đồi dược tài, Tần Nhai không khỏi thầm khen một tiếng. Một bên Âu Thiên Lâm trong mắt thậm chí toát ra tham lam ghen ghét, hận không thể đem mảnh này dược viên chiếm làm của riêng, cái này khiến phát giác được một tú, không khỏi hơi hơi nhíu mày, đối với Âu Thiên Lâm nơi này sắp tối vận rủi nhất thời là thiếu mấy phần đồng tình. A, một trưởng lão mảnh này dược viên ngược lại là mỹ lệ rất a, Hứa Chấn Hồng ngữ khí tán thưởng nói ra, phải biết, trước mắt mảnh này dược viên thế nhưng là tông môn báu vật một trong, không biết có bao nhiêu đang dược tài bắt đầu từ nơi này lấy ra đi. Liên đối cái này, hắn đối với người kiến tạo một tú đa phần kính nể, Hứa trưởng lão khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Một tú cười cười, lập tức theo Tần Nhai hai có người nói, hai vị, nơi này đang dược đầy đủ các ngươi đang đấu cần thiết, nhưng không biết các ngươi muốn luyện chế loại đang dược nào. Âu trưởng lão, chọn một loại đi. Hừ, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, cho ngươi chọn đi. Một bên một tú nghe vậy, giống như nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói, Gần nhất Phong trưởng lão đang bế quan lĩnh hội ảo diệu trạng thái, nhưng ta nghe nói hắn thần niệm thụ chút kích thích, không bằng chúng ta thì so ẩn thần đang đi, viên thuốc này có thế nuôi thần, đối với thần niệm có không phải bình thường hiệu quả trị liệu, không biết hai vị nghĩ như thế nào đây, có thể, hừ, ta cũng không thành vấn đề, vậy liền như thế định ra, ẩn thần đang có thể phân ngụy linh đan, mà lại hai loại đẳng cấp đang dược dùng đều là đồng dạng dược tài, chúng ta liền luyện chế ngụy linh đan đi. Phía trước chính là ẩn thần đang dược tài trồng trọc mảnh đất, hai vị mời đi. Âu Thiên Lâm dẫn đầu xông đi lên, đi đầu chọn lựa dược tài, Tần Nhai cũng là không quan trọng, chậm rãi đi lên, mặc cho một số năm lâu, dược tính mạnh dược tài bị Âu Thiên Lâm cầm lấy đi, chính mình thông dong tự tại chậm rãi chọn lựa tới. Sau đó không lâu, hai người liền tuyển lựa hảo dược tài. Mộc Tú có chút kinh ngạc nhìn qua hai người mỗi người dược tài, chỉ gặp Âu Thiên Lâm dược tài tản ra dày đặc mùi thuốc, thậm chí hình thành trận trận mờ mịt, mỗi một gốc đều là cực phẩm trong cực phẩm, mà trái lại Tần Nhai thì là kém hơn không ít, thậm chí có còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hai người tuyển ra dược tài giống như là mây trời, hừ, quả nhiên non nớt cực kỳ, liền chọn lấy dược liệu cũng không biết. Âu Thiên Lâm lạnh hừ một tiếng, đối với Tần Nhai coi trọng không khỏi thiếu chút nâng lên lồng ngực, ánh mắt ngạo nghễ, tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhất phái tông sư bộ dáng. Ngươi tuyển lựa những dược liệu này nhiều nhất chỉ có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, ta khuyên ngươi hay là lại đi chọn lựa một phen đi, không cần thiết. Tần Nhai lắc đầu, lập tức đạm mạc nói, Âu trưởng lão, ngươi biết ta vì cái gì nói ngươi luyện chế cửu phẩm đan dược là phế đan sao, vì cái gì? Âu Thiên Lâm sắc mặt chợt âm trầm xuống, bởi vì trong tay ngươi, có thể luyện chế ra ngụy linh đan, thậm chí linh đan dược tài lại chỉ là có thể luyện chế ra cửu phẩm đan mà thôi. Như thế lãng phí hành động luyện chế ra linh đan, trong mắt của ta, quả thực cùng phế đan không có gì khác biệt, cuồng vọng. Âu Thiên Lâm giận quát một tiếng, cuồng vọng. A, đó là bởi vì ngươi kiến thức quá nhỏ bé. Tần Nhai chỉ bên cạnh dược tài nói ra, trong mắt ngươi, những dược liệu này chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm đan, vậy ta để ngươi xem một chút, ta là thế nào đem nó luyện chế thành linh đan. Tốt, tốt, vậy liền bớt nói nhiều lời, tới đi. Hai người ai vào chỗ nấy, lấy ra đan lô, liền bắt đầu luyện chế. Âu Thiên Lâm dù sao vẫn là một cái luyện đan sư, cấp tốc bình phục nội tâm ba động tâm tình, nỗ lực làm đến tâm vô tạp niệm về sau, liền bắt đầu dung luyện dược tài. Hắn mắt thấy ánh mắt xéo qua tìm đến phía cách đó không xa Tần Nhai, muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng tiểu tử làm cái gì. Có thế trong nháy mắt hai mắt mãnh liệt trừng, lộ ra như là gặp giống như gặp quỷ thần sắc, chỉ gặp Tần Nhai đem tất cả dược tài toàn diện hướng đan lô ném đi. Lập tức một cổ nóng rực vô cùng liệt diễm từ trong bàn tay hắn bốc lên, hình thành tám ngày hỏa long, đem đan lô bao bọc vây quanh, lửa long phi vũ, đem tất cả dược tài đều bao bọc ở cùng một chỗ, toàn bộ đặt chung một chỗ dung luyện, tiểu tử này thì không sợ nổ lô sao, đáng chết, tiểu tử này quả thực là không muốn sống. Hắn lập tức đem chính mình luyện đan địa điểm rời xa chút, lại có chút không yên lòng lấy ra hai kiện phòng ngự ngụy linh khí, bộ trên người mình, sợ Tần Nhai một cái khống chế không nổi, làm bị thương chính mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.